không biết tướng quân là nữ lang. Chương 12, góc truyện audio.com. Người người nói cái gì? Người nói, người muốn đi. Đi Tây Bắc, Dung Gia Hủy trợn mắt há hốc miệng mà nhìn trước mắt mím môi, vẻ mặt áy náy. Trung Ly Lạc lắp bắp hỏi. Cảm tình làm lại một hồi, này người rõ ràng vẫn là có ý định ở nơi này một năm chạy tới Tây Bắc đâu rồi, cho dù đã sớm biết Trung Ly Lạc là muốn đi kiến công lập nghiệp lúc này cũng vậy còn thì không khỏi trong đầu có chút khó chịu. Coi như là đối Trung Ly Lạc không thèm để ý chút nào kiếp trước nàng thấy này người cứ như vậy đi rồi, cũng là không quá tự tại, luôn cảm thấy trong nhà đầu thiếu đi chút gì, hiện tại vậy càng không cần phải nói. Trung Ly Lạc nhìn xem nàng toàn bộ người đều ngốc rồi ngốc hình thức trong lòng cũng là có chút khó chịu. Nàng thở dài nói, người cũng biết ta một mực muốn đi xem ta đấy phụ thân, đã từng ở đằng kia ném đầu người, vẩy nhiệt huyết, chẳng qua là đáng tiếc, hắn không có giống hắn hy vọng như vậy, da ngựa bọc thây còn, mà là tuổi gần 50 khách từ tha hương. Dung Gia Hủy sững sốt một hồi lâu, lẩm bẩm nói. Nhưng bây giờ Tây Bắc bên kia vẫn là không có gì lớn sự việc a, cũng liền một ít tiểu đà tiểu nháo, không thể chờ sau này triệt để không yên ổn rồi lại nói sao. Nói xong, Dung Gia Hủy quả thực nghĩ tát mình một cái, tuy rằng ngày sau xác thực không qua Thái Bình, chỉ là lớn như vậy lạt lạt nói ra cửa, không biết còn tưởng rằng nàng đây là ở lời nguyền đây. Cũng may Trung Ly Lạc sớm đã thành thói quen nàng không che đậy miệng, chỉ cho là tiểu nữ hài khờ khạo, nói chuyện không có kiêng kỵ cả cười cười, sờ lên Dung Gia Hủy đầu giải thích nói. Đúng lúc lần này chữ vương gia bị thánh thượng cắt cử đi Tây Bắc, thừa cơ hội này ta không đi, về sau muốn là muốn đi cũng đi không rồi làm sao bây giờ. Không đi được vừa vặn, đi xa như vậy, nhiều nguy hiểm a. Dung Gia Hủy cả đời đều là ngốc ở trong hậu trạch, đối những vật này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà, nàng cũng biết, đau thương không có mắt, vạn nhất làm lại một hồi, biến hóa quá nhiều, này người cứ như vậy chết ở kia chim không ị phân Tây Bắc rồi làm sao bây giờ. Nhưng là, nàng cũng biết, này người bên cạnh có lẽ đều dựa vào nàng, đối với cái này sự việc nhưng là không được phép, huống hồ, này người tiền đồ đều ở đây bên kia, nàng tại sao phải đi ngăn cản người ta, chẳng lẽ lại nhường một vừa mới cả đời tầm thường vô vi nàng liền vui vẻ. Nàng nhưng là ôm muốn làm hầu phu nhân ý tưởng mới xúm lại đây này. Nàng mũi đau xót, chỉ có tức giận một quyền chùy lên Trung Ly Lạc đầu vai nói. Nhà khác công tử đối những thứ này đều là e sợ cho tránh không kịp ngươi đảo ngược còn chạy theo. Tuyệt không coi trọng chính mình, Trung Ly Lạc đối với nàng từ trước đến nay cũng không có tính khí, lúc này cũng biết nàng là lại không nỡ bỏ chính mình lo lắng cho mình, liền ngốc đứng đấy cứ như vậy tùy ý nàng đánh. Dung Gia Hủy nhiệt tình nhỏ, nắm tay nhỏ chùy đi lên, mềm nhũn xoa bóp giống nhau, Dung Gia Hủy nện cho vài cái về sau, bỗng nhiên liền nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Tiêu Văn Yên cha nàng, Dung Gia Hủy hoảng sợ nói. Cái gì, Trung Ly Lạc sững sờ, nàng xưa nay không để ý đến chuyện bên ngoài, lại nào biết đâu cái gì Tiêu Văn Yên. Dung Gia Hủy bĩu môi, cảm tình Trung Ly Lạc cùng Tiêu Văn Yên nghiệt duyên, là bởi vì này phát sinh kiếp trước Tiêu Văn Yên chọn chọn lựa lựa đến 20 có nhị lẽ nào cũng là bởi vì Trung Ly Lạc. Góc truyện audio.com, có lẽ Tiêu Văn Yên chính là tại tiễn biệt phụ thân lúc ngẫu nhiên thấy được Trung Ly Lạc nhìn thoáng qua, khó hơn nữa quên. Tuy nói những thứ này toàn đều là của nàng không tưởng, nhưng cũng là có khả năng nha, nàng vội phủ lên lấy lòng cười, rồi hướng Trung Ly Lạc nói. Kia Tiêu Văn Yên a, chính là chữ vương phủ Nam Bình quận chúa ta đã nói với ngươi, ngươi muốn là ngày nào gặp nàng, cách xa nàng một chút, nàng này người tâm thuật bất chánh, ta cho ngươi biết a, nàng có được mặt trái xoan, xương gò má cao cao khắp phô tương, một cặp mắt to như chuông đồng, mắt trái khóe mắt mang nốt ruồi. Nhà đầu kia lại tới nữa, trách không được nàng cùng nữ hài từ chỗ không tốt đâu rồi, bất luận cô nương nhà ai vừa đến trong miệng nàng sẽ không nửa câu lời hữu ích. Trung Ly Lạc bất đắc dĩ cắt ngang nàng nói. Ca nhỏ như vậy nhân vật ở đâu thấy đến người ta quận chúa a, Dung Gia Hủy gục đầu xuống, nho nhỏ nói thầm nói. Ca còn không phải lo lắng sao? Tuy nói nàng vẫn cảm thấy Tiêu Văn Yên một thân có được tướng mạo thường thường, chỉ là có khi cũng vậy nhất định phải thừa nhận tại Tiêu Văn Yên bình thường trên mặt mang cặp kia mắt to, ngập nước vẫn có như vậy vài phần câu người, liên hợp lấy nàng vậy cũng mọc lên một đôi câu hồn mắt muội muội Tiêu Văn Nghiêm, năm đó câu được đệ đệ của nàng hồn đều biến mất, đáng hận nhất vẫn là câu rồi người ta hồn rõ ràng còn chướng mắt người ta, đệ đệ của nàng cũng liền tùy hứng một chút, không nghe lời một chút, không thích đi học một điểm, mê một chút mà thôi a, lại ở đâu kém ở đâu không xứng với các nàng rồi. Đệ đệ của nàng cũng là si tình, đến sau vẫn là cưới chữ vương thứ xuất tam nữ nhi Tiêu Văn Cảnh, cũng may bọn hắn hai phu thê cũng là hòa hòa mỹ mỹ, bằng không thì nàng đoán chừng phải tức chết. Nghĩ đến mức này, nàng thuận theo không tha mà cầm lấy Trung Ly Lạc ống tay áo nói. Ta mặc kệ, ngươi về sau muốn là gặp này hai vị quận chúa A, cũng phải tránh xa một chút. Trung Ly Lạc cho tới bây giờ đều là cầm nàng có chút không có cách, chỉ có đã đáp ứng, giống quận chúa như vậy nghe xong đã biết rõ cùng nàng bắn đại bác cũng không tới Kim Chi Ngọc Diệp, nàng lại ở đâu có thể gặp được mà vượt có đáp ứng hay không đều giống nhau. Thấy nàng nhà ra đã đáp ứng, tạm thời thở phào một cái, Dung Gia Hủy cũng vậy không khỏi tuét ra rồi miệng, nở nụ cười, nàng bộ dáng vốn là có được cực ngọt như vậy cười cười, càng là như như mật đường, ngọt đến rồi người trái tim, nhưng Trung Ly Lạc cũng không khỏi thoáng dao động tâm tình, hòa tan một chút sắp ly biệt bi thương. Dung Gia Hủy lại nói, ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe, cũng không phải là chỉ có ta không ưa thích các nàng, ngươi đó là không biết trong phủ khác cô nương, chúng ta đều là vừa thấy nàng liền phiền, về sau ngươi đại có thể hỏi một chút biểu tỷ ta biểu muội, xem ta nói có phải thật vậy hay không. Các nàng đã làm cái gì, như vậy không làm người khác ưa thích, Dung Gia Hủy nhớ lại một chút nói. Cao ngạo chứ gì, tại khuê các nữ nhi xử lý tiệc trà xã giao hội thi thơ trên, trừ đi công chúa quận chúa ngoài, đối với mọi người đều là một bộ khắp thiên hạ ta cao quý nhất bộ dáng, chỉ hận có thể dùng cái mũi nhìn người. Một bên nói qua, Dung Gia Hủy còn một bên chỉ cái mũi của mình. Đến mức đệ đệ của nàng điểm này từ sự việc hiện tại đại gia tuổi tác đều nhỏ, còn vẫn chưa phát sinh, đành phải không đề cập nữa. Góc chuyện audio.com Trung Ly Lạc nhịn không được cười lên, liền bởi vì cái này đã làm cho bị như thế căm thù đến tận xương tủy rồi sao, bất quá lời nói không có phúc hậu lời nói, như vậy đúng là không quá làm người ta yêu thích. Nàng sờ lên Dung Gia Hủy đầu nói, người không ưa thích nàng liền không ưa thích nàng, bất quá cũng đừng tùy hứng, miễn cho đắc tội người ta. Đây là coi nàng là người nào? Dung Gia Hủy nhịn không được oán thầm nói, này ngốc tử chính là ngốc tử, thật sự là tuyệt không hiểu rõ các nàng nữ hài từ đây. Càng là thời điểm như vậy, thời gian trôi qua là càng phát nhanh, mới không có vài ngày, Trung Ly Lạc liền thật muốn đi rồi, không phải nói mà thôi, Dung Gia Hủy vốn cho là mình cũng không phải khó như vậy qua, nhưng hôm nay ly biệt sắp tới, nàng là thật không buông tha. Nàng biết rõ, này người dù sao mang một cái hầu gia con nuôi tên tuổi, chắc có lẽ không trôi qua bao nhiêu không tốt, nàng kiếp trước cũng không thấy này người trôi qua kém đi, nhưng là... Nàng xem thấy lúc này đang tại cửa ra vào cùng cha mẹ nói chuyện Trung Ly Lạc thở dài một hơi. Trung Ly Lạc cũng là ở nơi này hầu phủ ở gần một năm rồi, Dung Sâm cùng Vu Thị đều là rất lại không nỡ bỏ nàng. Vu Thị yêu thương mà sờ soạng sờ mặt nàng, lời nói thấm thía mà dặn dò. Cá chưa từng đi qua như vậy chỗ thật xa, cũng không biết chỗ ấy là cái dạng gì nữa đây, chỉ nghe nói những cái này nhung người hung tàn dã man cực kỳ, ngươi muốn là đụng phải chuyện gì, ngươi đi học ngươi dưỡng phụ, có thể chạy bỏ chạy, không thể chạy liền trốn người khác sau lưng, thật sự không được liền dứt khoát thoa chút huyết giả chết. Nghe thê tử như vậy không nề mặt mũi, Dung Sâm ho khan một cái kéo ra nàng đối Trung Ly Lạc nói. Người cũng đừng nghe người dưỡng mẫu nói bậy nói bạ, người muốn bảo trọng tốt thân thể, chỗ ấy đồ ăn nói nó là đồ ăn đều lãng phí rồi, đồ ăn cái từ này, chờ ngươi lập được công phẩm cấp cao, liền viết thư trở về, chúng ta gửi tiền mua cho ngươi cái lớn một chút từ nơi ở thuận tiện cho ngươi thêm đưa người đầu bếp đi qua. Nghe cha mẹ dặn dò, Dung Gia Hủy tại phía sau nhịn không được nâng chán, nàng này cha mẹ thật đúng là... Một hy vọng người ta làm đào binh, một cũng chỉ nhớ kỹ ăn, cũng may ly biệt sắp tới, Trung Ly Lạc chính mình cũng không thèm để ý những thứ này. Dung Gia Hủy lắc đầu, lấy cùi trò đẩy bên cạnh đệ đệ. Người cũng đi nói với người ta câu cùng mềm chút a, người a, ngày bình thường khắp nơi cùng người ta phân cao thấp người ta đều chưa từng so đo qua, Gia Trạch. Gia, thấy Dung Gia Trạch cả buổi không có phản ứng, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Gia Trạch cúi đầu, nhìn lại có vài phần thất lạc. Dung Gia Hủy vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói, như thế nào, ngươi cũng vậy lại không nỡ bỏ hắn a? Dung Gia Trạch lập tức lắc đầu đã thành trống lúc lắc. Mới không có quỷ mới tin đâu rồi, đứa nhỏ này chính là vịt chết còn cứng mỏ. Dung Gia Hủy không đợi hắn chạy trốn, cầm lấy tay của hắn liền kéo lấy hắn đi tới Trung Ly Lạc trước mặt cười nói. Trung Ly ca ca, Gia Trạch nói hắn có chuyện nói với ngươi đây. Thấy nhi tử nữ nhi đã tới, đoán chừng muốn nói chút ít bọn nhỏ lặng lẽ lời nói, còn ý định tiếp tục nói đâu đâu Vu Thị cùng Dung Sâm cũng không dám một mực bá chiếm người ta, liền đem địa phương lưu lại cho bọn hắn. Trung Ly Lạc nhìn trước mắt vẻ mặt quật cường bộ dáng Dung Gia Trạch không khỏi sững sờ. Gia Trạch, góc chuyện audio.com, Dung Gia Trạch vốn thật tốt đứng ở phía sau khó lúc đầu trải qua, hôm nay cứ như vậy bị nhà mình tỉ tỉ cho dắt tới đây cũng là túng quẫn được không biết nên như thế nào xử sự. Kết quả Dung Gia Hủy hiển nhiên là muốn đối nghịch với hắn giống như vậy, đưa hắn lại đi trước đẩy vài phần, bấm lấy vai của hắn hướng Trung Ly Lạc nói. Gia Trạch nói hắn cũng vậy rất lại không nỡ bỏ ngươi đây. Dung Gia Trạch lập tức liền đỏ ngẩn mặt, hắn xoay đầu lại phản bác. Tì, ngươi lại nói càn, ngoan hài tử, lúc này ngươi liền có lẽ nói ca, ngươi yên lòng đi đi ta sẽ nghĩ tới ngươi. Dung Gia Trạch càng nghe càng túng quẫn, đỏ mặt đến độ muốn nhỏ máu ra rồi, hắn đẩy ra Dung Gia Hủy tay liền muốn chạy, kết quả hắn vừa mới bước ra một bước người đã bị Trung Ly Lạc bắt lại rồi. Hai người bọn họ xưa nay không lời nào để nói, dù sao Dung Gia Trạch cả ngày không phải chừng nàng chính là chừng nàng, không đã cho nàng một sắc mặt tốt, nàng suy nghĩ một chút, chỉ có nhạt nhẽo mà nói. Người tốt tốt học tập, Dung Gia Trạch mím môi nói, quản được thật là rộng, ta mới không cần học tập đâu rồi, muốn học tập ngươi đi đọc đi. Đứa nhỏ này, Dung Gia Hủy nhịn không được nhéo nhéo mặt của hắn. Đều lúc này thời điểm rồi, ngươi liền nghe lời một điểm nha. Dung Gia Trạch cục đầu xuống, không nói một lời. Trung Ly Lạc thấy hắn không nói, toại nguyện cũng vậy mặc kệ hắn, nàng xuyên thấu qua hắn, nhìn xem Dung Gia Hủy, chần chừ một chút nói. Ngươi cũng không dặn dò ta vài câu. Dung Gia Hủy khẽ giật mình, nàng mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Nàng hít mũi một cái nói. Có cái gì tốt dặn dò, ngươi lớn tuổi hơn ta, muốn dặn dò cũng là ngươi tới dặn dò ta mới phải. Trung Ly Lạc cười nhẹ. Tốt lắm, ta đây liền dặn dò ngươi vài câu, ngươi về sau muốn ngoan ngoan nghe lão gia phu nhân lời nói, tốt tốt nghe tiên sinh khóa, dù sao ta tạm thời không có cách nào tới giúp ngươi sao chép sách rồi, còn có, ly cái ao xa một chút ta tạm thời cũng không cách nào trở về kéo ngươi rồi, ngươi cũng muốn với ngươi biểu tỷ biểu muội đám nhiều liên lạc, ta biết ngươi rất ưa thích các nàng đấy. Nghe nàng nói liên miên cùng cái lão mụ tử giống nhau, Dung Gia Hủy nhịn không được ngắt lời nói. Được rồi, một bộ, ngươi rất phiền, còn có. Ngươi cũng thế, chú ý an toàn, có thể trở về thì trở về một chuyến cho ta. Cùng cha mẹ nhìn nhìn, không thể trở về đến, liền viết phong thư, có cái gì cần, viết thư nói. Lộ trình xa xôi, gửi cái tin rất lâu mới đến đâu rồi, chờ các ngươi lại gửi tới đây, đoán chừng ta đã không cần. Chân sát phong cảnh, Dung Gia Hủy liếc nàng nói. Ngươi viết không viết, Trung Ly Lạc chỉ có gật gật đầu. Tốt ta nghe lời ngươi, viết. Nói xong, Trung Ly Lạc do dự một chút vẫn là chậm rãi từ trong lòng lấy ra một tiểu đông tây giữa lòng bàn tay. Làm xong những thứ này, nàng lại vụng trộm liếc mắt nhìn Dung Gia Hủy thần sắc, sau đó, duỗi tay đến Dung Gia Hủy trước mắt chậm rãi triển khai. Chẳng qua là bình thường một khối mây trôi trăm phúc bội, bất quá Dung Gia Hủy là nhận ra vật ấy, không phải là lúc trước Dung Gia Trạch đoạt lấy khối ngọc bội kia sao? Trung Ly Lạc có chút mất tự nhiên mà nói. Ngọc thạch này đụng một cái liền vỡ, ngươi trước giúp ta thu a. Dung Gia Hủy sững sờ cẩn thận từng ly từng tí đem nó sau khi nhận lấy, hỏi nàng. Ta thu, Trung Ly Lạc há miệng, góc chuyện audio.com. Đúng vậy a, ta một tuổi lúc mẫu thân của ta thay ta cầu đại sư từng khai quang ngọc bội, ta thuở nhỏ liền lao thẳng đến nó mang theo bên người. Dung Gia Hủy kinh ngạc nói. À, đại sư từng khai quang được vậy ta thu lời nói, nó muốn là không bảo vệ cho ngươi bình an rồi nên làm cái gì bây giờ? Trung Ly Lạc nói, ca mệnh phải theo ta không do trời, ta cũng không tin những thứ này, chỉ là bởi vì đây là mẫu thân chờ mong, cho nên mới một mực trân trọng. Thấy nàng đều nói như vậy, Dung Gia Hủy toại nguyện đem ngọc bội thu vào trịnh trọng cam kết. Vậy ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó đấy. Trung Ly Lạc thở phào nhẹ nhõm, hôm nay những chuyện này cũng đã giao phó xong rồi, nàng cũng là thật sự cần phải đi. Vu thị tâm địa mềm, lại xưa nay là lấy nàng đích thân sinh con đối xử, hôm nay thấy hài tử nhà mình không nghe lời, không muốn đi chỗ đó nơi quỷ quái chịu khổ, cũng là nhịn không được thoa lên rồi nước mắt. Dung Sâm nhìn xem bộ dáng của nàng, cũng vậy thì không khỏi lại nghĩ tới năm đó cái kia yêu cười hào sảng Trung Ly đại ca, Dung Gia Hủy lưu luyến không rời mà nhìn nàng, trong lòng cũng là vừa chua vừa chát. Lúc này, một mực cúi đầu tụ lực đã lâu Dung Gia Trạch cũng vậy rút cuộc đột phá nội tâm chướng ngại, mãnh liệt ngẩng đầu lên, vừa chạy một bên đỏ lên nghiêm mặt hướng Trung Ly Lạc rít gào nói. Trung Ly đại ca, thực xin lỗi, ta không nên chê cười ngươi, ta không nên xui khiến bằng hữu tại trên bàn của ngươi thả con nhện đấy. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tốt tốt học tập đấy. Cuối cùng, hắn ngừng lại thở dốc một hơi, lại tiếp lấy quát. Ngươi ngàn vạn muốn sớm đi trở về a. Nghe cái này đệ đệ giống nhau hài tử gào thét, Trung Ly Lạc thân thể trì trệ, khóe miệng cũng vậy bất giác mở rồi lại đóng, nàng xa xa mà đưa lưng về phía hắn, hướng hắn khoát khoát tay. Được, cách chương.